Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một người độc hành. Tác giả, Cung Tam, nếu ngươi đem ta đương ca ca, có một số việc cũng liền không cần gạt ngươi. Ta là Cổ gia Cổ Dương, Mạc gia chủ, còn thỉnh ngươi thuyết minh lời nói mới rồi. Cổ Dương bình tĩnh nói, trực tiếp tự báo ra môn, không có đi xem Cốc Nhất Bạch. Nhưng là Cốc Nhất Bạch trên mặt thần sắc lại có chút phức tạp. Cổ Dương đối hắn tín nhiệm, làm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chính mình có phải hay không cũng muốn nói cho hắn chính mình chân thật thân phận đâu? Nhưng nếu là hắn đã biết, chỉ biết có chỗ hỏng, sẽ không có chỗ tốt. Cốc Nhất Bạch còn ở trầm mặc giữa, Mạc Mạn Dung đã gật đầu, tự đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Cổ Dương. Cổ Dương trên mặt là một mặt trầm mặc chi sắc, tuy rằng hắn đối Cổ gia không có gì hảo cảm, nhưng là đối với năm đó Cổ gia lại là không bỏ xuống được, làm hắn từ bỏ Cổ gia căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, còn có Cổ Nghĩa Hòa ở, Cổ Dương càng thêm không có khả năng làm Cổ gia lâm vào như thế hoàn cảnh. Đã từ mình thủy, liền từ mình chung đi. Mạc gia chủ, hiện tại Cổ gia tình huống như thế nào? Cổ Dương ngưng thanh hỏi, trong lòng cân nhắc rất nhiều ý tưởng, lại không biết nào một cái có thể thực thi. Mạc Mạn Dung mở miệng nói, căn cứ truyền ra tin tức, Cổ gia trừ bỏ gia chủ Cổ Đồng Tàng ra tới Cổ gia, tiến vào Toái Tinh giáo ở ngoài, còn lại mọi người đều là không thể tự do xuất nhập, bị nhốt tại Cổ gia giữa. Cổ Đồng Tàng, Cổ Dương trên mặt là một mặt hàn ý, trong lòng không nghĩ đem Cổ gia lúc này tình trạng cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Nhưng là, kết quả này, giống như không phải do hắn. Làm sao vậy? Người nghĩ đến cái gì sao? Mạc Mạn Dung nhìn đến Cổ Dương sắc mặt xoát đến liền thay đổi, trong miệng nghi hoặc nói. Cổ Dương hơi hơi nhắm mắt, sau một lúc lâu mới mở, thở sâu nói, vô phương. Nếu bọn họ muốn ta xuất hiện, ta đây liền theo chân bọn họ chơi chơi. Ta đi theo ngươi, Cốc Nhất Bạch trịnh trọng nói, đáy mắt là một mạt kiên định chi ý, toàn vô ngày thường bất cần đời chi sắc. Lại không biết đây là hắn gương mặt giả, vẫn là kia phó bất cần đời là hắn gương mặt giả. Cổ Dương trầm mặc một lát, cuối cùng mới gật đầu nói, hảo đi, bất quá ngươi không thể cùng ta đồng thời tiến vào An Thiên Quận. Nếu ta có chuyện gì, ngươi trước tiên trở về báo tin, biết không? Cốc Nhất Bạch trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, hảo đi, bất quá ngươi ta huynh đệ, nếu là ngươi thật sự xảy ra chuyện nhi, ta sẽ không tha nhậm mặc kệ. Được rồi, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo sao? Cổ Dương vỗ vỗ Cốc Nhất Bạch bả vai, cười nói, liền tính là không biết Cốc Nhất Bạch thân phận, có hôm nay Cốc Nhất Bạch này phiên lời nói, Cổ Dương cũng cảm thấy cái này huynh đệ giao đến đáng giá. Là nào một nhà người có cái gì quan trọng? Quan trọng là hắn là Cốc Nhất Bạch, là Cổ Dương nhận thức huynh đệ. Cốc Nhất Bạch, gia chủ, có khách tới. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền ra thanh âm, Cổ Dương nghe ra là lúc ấy cái kia mang theo chính mình trở về ám vệ thanh âm. Nếu là giống nhau khách nhân, khẳng định là sẽ không làm hắn thông chi. Quay đầu nhìn đến Mạc Mạn Dung trên mặt thần sắc, Cổ Dương càng cảm thấy đến chính mình không có đoán sai. Cái này khách nhân, khẳng định không phải người bình thường. Là bọn họ tới rồi sao? Mạc Mạn Dung nghi thanh hỏi. Hắc y nhân tiếng vang nói, là bọn họ phái đệ tử lại đây, muốn thỉnh Cổ Dương công tử qua đi một chuyến. Ta... Cổ Dương lập tức có chút ngốc, bất quá lại không biết, này thỉnh chính mình quá khứ, là thần thánh phương nào, trước đi ra ngoài nhìn xem. Mạc Mạn Dung minh bạch, ở chỗ này trì hoãn, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cổ Dương cũng là đi theo Mạc Mạn Dung đi ra ngoài, càng đi ngoại đi, trong lòng hiếm thấy. Thế nhưng càng là bình tĩnh xuống dưới, trên mặt nhiều ra một mặt đạm nhiên. Vô luận ra sao sự, chung quy là muốn đối mặt, gì sợ chi có. phòng khách giữa là ba cái đưa lưng về phía người trẻ tuổi. Ăn mặc Ngộ Thiên các quần áo, Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, Mạc Mạn Dung trong miệng bọn họ rốt cuộc là người phương nào. Chỉ là, chính mình rõ ràng là đắc tội Toái Tinh giáo. Vì cái gì sẽ là Ngộ Thiên các người tới? Chẳng lẽ bọn họ hai tông chi gian cũng là có quan hệ sao? Trong lòng trầm tư, mang theo nửa phần cẩn thận, trước mắt xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ba người nhìn đến Mạc Mạn Dung lại đây, đều là chắp tay hành lễ. Trong miệng cung thanh nói, Ngộ Thiên các đệ tử, tham kiến Mạc gia gia chủ, đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Không biết hôm nay ba vị tiến đến, là có chuyện gì? Mạc Mạn Dung nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, tùy ý hỏi. Ba người cầm đầu một người, nhìn đến Cổ Dương theo ở phía sau, lúc này mới cung kính tiếng vang nói. Cổ Dương công tử ở An Thiên quận giữa, tự hồ là có chuyện không có giải quyết xong. Này An Thiên quận cấp Ngộ Thiên các truyền tin, hy vọng Ngộ Thiên các có thể đem hắn đưa trở về. Người xác định là đưa trở về, không phải nâng trở về. Cổ Dương khóe môi gợi lên một tia mỉm cười, tùy ý nói, trong mắt là một mặt không thể chí không chi ý, hiển nhiên là vì thử. Người tới chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, Cổ Dương công tử nói đùa, Toái Tinh giáo chỉ là truyền tin tới nói, tông môn tỉ thí mau bắt đầu rồi. Cổ Dương công tử yêu cầu ở Toái Tinh giáo cùng Ngộ Thiên các giữa làm lựa chọn mới là lựa chọn. Cổ Dương pha giác buồn cười, nếu không có phía trước Mạc Mạn Dung tình báo, Cổ Dương thật đúng là tin tưởng là vì cấp chính mình một cái lựa chọn cơ hội. Chính là trên thực tế chỉ là chờ chính mình trở về chui đầu vô lưới mà thôi. Xem ra tam đại gia tộc cũng không có đem chân tướng báo cho Ngộ Thiên các, nếu không Ngộ Thiên các khẳng định sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế năm đó việc, liền che giấu không được. Thật sự là bịt tai trộm chuông cử chỉ. Đi thôi, ta và các ngươi đi. Cổ Dương gật đầu, không có phản đối. Ngộ Thiên các ba người trên mặt là một mặt nhẹ nhàng thở ra thần sắc, làm Cổ Dương đi trước, theo sau đuổi kịp, ngượng ngùng cốc nhất bạch công tử, ngài không thể đi theo đi. Việc này cùng ngài không quan hệ. Nhìn đến cốc nhất bạch đi theo, người tới vội là mở miệng, dừng lại hắn bước chân. Cốc nhất bạch mắt trợn trắng nói, ta cũng là Ngộ Thiên các đệ tử, ta phải đi về tông phái, dựa vào cái gì không cho ta đi theo. Người tới nhìn cốc nhất bạch la lối khóc lóc bộ dáng, như cũ bình tĩnh nói, sư đệ phải đi về tông phái, chúng ta không thể ngăn trở, nhưng là không thể theo chúng ta cùng nhau trở về, thỉnh đơn độc trở về. Các ngươi, cốc nhất bạch, không có việc gì, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta tin tức, sẽ không có việc gì. Đối với bọn họ ngăn lại cốc nhất bạch, kỳ thật là Cổ Dương hy vọng sự tình, lần này tiến vào Ngộ Thiên các, trở lại An Thiên quận, cũng không phải là đùa giỡn. Ngay cả Cổ Dương chính mình đều không thể xác định, có phải hay không có thể toàn thân trở ra, này hết thảy làm huynh đệ. Cổ Dương là không nghĩ làm hắn mạo hiểm, xoay người rời đi, lúc này đây có thể yên tâm, chỉ là không ngờ quá, này trọng sinh trở về hết thảy, chung quy vẫn là vô pháp thay đổi, năm đó việc, mất đi, chính là mất đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Trầm mặc lo lắng cốc nhất bạch, xa xa nhìn Cổ Dương rời đi bóng dáng, muốn làm Mạc Mạn Dung ngẫm lại biện pháp, chính là xoay người đối diện chi gian. Mạc Mạn Dung lại nói cho hắn, không cần lo lắng, hắn, hẳn là đã tới rồi mới là, nhiều năm tâm nguyện, hắn không có khả năng từ bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.